Chỉ có Hân cảm thấy nó lạnh vô cùng. Vào vào cái gì? Đến khi hiểu được người kia nói đến chuyện gì thì Hân liền sôi máu trợn trừng nhìn hắn. Sau đó cậu lại mắc chứng bệnh cũ, đầu lưỡi cứng đờ không cách nào cuộn lên để phát âm bình thường được. Cậu chỉ đành cố sức nhếch miệng, cố sức dùng ánh mắt để nói với Winston: "Tôi giận thật rồi." "Hân, cậu giận à?" Winston vươn tay ra, Hân liền nghiêng mặt né tránh. "Vậy để xin lỗi, thì lần này nếu mà cậu có thể lọt vào top 5 thì tôi sẽ dùng miệng giúp cậu." Winston nhìn Hân, không hề có ý cười cợt như vừa nãy. Hai người bây giờ tựa như đang ước nguyện một chuyện vô cùng quan trọng. Thế nhưng Hân biết hạt nhân xấu xa của tên này lại đang phát tán. Winston giận, có điều lần này Hân lại không chắc nguyên nhân khiến cho hắn giận dỗi lâu đến thế. "Anh rốt cuộc làm sao? Nếu như bởi tôi uống say có hành vi không đúng mực, anh biết rõ không thể coi mọi chuyện là thật cơ mà, tại sao còn nổi giận?" Hân lờ mờ cảm thấy nguyên nhân không chỉ ở việc mình hôn Winston hay là cách cắn rách môi hắn. Nhất định có những chuyện khác khiến cho Winston canh cánh đến nay. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "Hử?" Winston cao giọng khiến cho con tim của Hân run rẩy. Tôi không cần." Hân đẩy Winston thật mạnh, thế mà người kia vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng về phía cậu, không thèm nhúc nhích. Khoảng cách này khiến cho Hân nhìn thấy vô cùng rõ ràng, vết thương trên môi dưới của hắn đã kết vảy, màu có hơi đậm hơn bình thường một chút. Rốt cuộc lúc ấy mình đã cắn bao thế nào nhỉ? Tư thế ra sao? Có phải mình bất cẩn bị ngã nên mới đụng phải hắn không? Nếu như phải thì liệu Winston có ôm lấy mình không? Vô số những hình ảnh mà chính Hân cũng không dám tưởng tượng tràn vào trong óc, trở thành vô số khả năng. Đột nhiên cậu thấy hoảng loạn. Sức của cậu không hề yếu, nhưng vẫn không thể đẩy được người kia. Hân cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, vì thế lại dùng sức đẩy hắn thêm lần nữa. Lần này Winston coi như cũng lảo đảo lui về sau một bước nhỏ. Hân định thừa dịp trốn đi, ai ngờ hắn lại vươn tay cản đường của cậu lại. "Cậu chắc chắn không cần." Đáy mắt của Winston không có ánh cười, trái lại mang thêm một phần cảnh cáo. Trái tim như bị bóp nghẹt, cậu đột nhiên thấy sợ hãi. "Không cần." Cổ Hân hồng rực. Dự cảm nguy hiểm ập tới, Hân chỉ muốn lập tức rút lui, quay về khu vực an toàn. Cậu đụng thật mạnh vào cánh tay của Winston. Winston liền cong tay lên như chuẩn bị ôm lấy cậu. Hân dùng phản ứng nhanh nhạy của mình cúi người xuống, chuẩn bị phóng ra ngoài. Ai ngờ đâu, phản ứng của Winston còn nhạy bén hơn. Hắn nhanh như cắt cúi mình tóm gọn lấy cậu. Gò má tự hồ đạp vào ngực Winston, Hân bắt đầu mắng thầm: "Mẹ nó, anh rốt cuộc muốn gì?" Đúng lúc này, một tiếng huýt gió vang lên. Hân vừa nâng mắt đã nhìn thấy Owen của đội Red Bull đang đút tay trong túi quần, nhìn về phía hai người họ. Ánh mắt của người kia rõ ràng đang nói: "Ái chà, tôi đang xem sự kiện gì thú vị thế này." Còn chưa kịp tính sổ tên này lừa mình lần trước thì Hân trừng mắt nhìn đối phương. Owen lại cứ như không thấy, đi ngang qua hai người. "Hân à, nếu cậu đã muốn có kinh nghiệm giường chiếu đến thế thì không bằng lần này cậu vừa quy sân xem, tôi sẽ đưa cậu đi hưởng thụ." "Quỷ mới tin anh, muốn đi thì tôi tự đi cũng được." Hân bày ra dáng vẻ cút mau không tôi cắn. "Ồ, tiếc ghê nhỉ Winston." Owen cười cười bước vào nhà vệ sinh. "Cậu muốn tự đi đâu?" Giọng nói của Winston vang lên bên tai Hân, nhiệt độ không khí liền giảm đột ngột. "Không liên quan gì đến anh." Hân đẩy hắn thật mạnh rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi. Cậu biết Winston vẫn luôn quan sát mình. Cảm giác cầm tù khiến cho cậu tự nhiên lại thấy sợ. Nếu như đây chỉ là một trò đùa thì Hân có thể mặt dày đáp trả. Thế nhưng sâu trong lòng, cậu biết đây là chuyện mình cần nghiêm túc đối diện. Cậu nhất định phải giải quyết vấn đề, nhất định phải làm cho rõ xem rốt cuộc chuyện gì lại có thể khiến Winston vẫn luôn bao dung mình nổi giận. Cậu nên làm gì đây? Khốn thật, đáng lẽ cậu không nên uống mấy ly sake kia. Có thể đây sẽ là chuyện ngu xuẩn nhất cả đời cậu. đầu như muốn nổ tung ra được. Thà lao luôn vào khu run up cho rồi. Nhưng cậu không tin Winston lại có thể cậy miệng cậu, ép buộc cậu làm chuyện đó thật. Hân, Winston lại lên tiếng. Cái gì? Hân vốn không muốn quay đầu lại. Có phải cậu sợ rồi phải không? Winston hỏi. Đúng đấy, Hân cuối cùng cũng quay đầu phẫn nộ nhìn người kia. Winston mà hỏi câu này thì quá nữa là đã mềm lòng. Thế nhưng cậu cũng đã dọa tôi, Winston tiếp tục. Hân đứng sững lại. Quả nhiên sau khi uống rượu, cậu đã làm những chuyện biến thái mà. Hơn nữa chuyện đó còn nghiêm trọng hơn hôn môi hoặc cắn Winston bị thương nhiều. Cảm giác áy náy xông lên thẳng não. Hân bất lực hỏi, trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Anh đang trả đũa tôi đấy à? Tất nhiên tôi phải đã trả đũa cậu. Nhưng nhìn dáng vẻ rối như tơ vò của cậu, màn này cũng coi như kết thúc được rồi. Giọng Winston rất ung dung, sự lạnh lùng trong tiếng nói khiến những suy nghĩ rối ren trong đầu của Hân ổn định lại. Anh cũng biết vậy cơ à? Hân rất muốn đấm người kia, thế nên mới cần phải nhanh chóng chặn đứng những suy nghĩ lung tung của cậu lại. Winston thu vẻ mặt uy hiếp, hồi phục trạng thái bình thường. Nhưng tôi đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Thế này đi, nếu như cậu vẫn có thể giữ vững vị trí thứ năm của mình trong chặng đua này, thì tất cả những lời tôi đã từng nói với cậu coi như xóa bỏ. Không xóa bỏ thì anh còn muốn thế nào? Hân trừng mắt hỏi lại. Tên này đúng là vừa đánh vừa lừa cậu thật. Giống cái lúc nói lời thoại hồi hai người mới quen nhau như đúc. Anh diễn sâu như thế, người khác có biết không? Nếu cậu không vào được top 5 thì chúng ta sẽ tuyệt giao đi. Winston nói xong liền xoay người đi mất. Cái gì? Tuyệt giao à? Hân cảm thấy mình như vừa bị sét đánh trúng. Khi cậu và Winston vẫn còn chưa phân thân thiết thì tên này đã nói những câu như tôi muốn tán cậu để mở màn cho mối quan hệ của hai người. Tuy rằng câu này rất có lực sát thương với Hân, hoàn toàn phá vỡ hình tượng Winston trong đầu cậu, thế nhưng dù có nói thế nào thì trong lòng Hân vẫn luôn có cảm giác ưu việt. Winston sẽ không bao giờ nói những lời đó với người khác, chỉ nói với mình cậu. Winston sẽ không bao giờ để lộ những mặt ấy trước bất cứ ai. Thế nhưng dù là khi hắn ngang ngược hay khi hắn quá đáng thì cậu đều đã được nhìn thấy cả. Lời của Winston nói càng khiến cậu ngại ngùng bao nhiêu thì lòng cậu lại càng cho rằng quan hệ của hai người ổn định bấy nhiêu. Chuyện này cũng giống như chuyện của một nhà quý tộc chỉ nói bậy trước mặt người đáng tin cậy nhất vậy. Hân vốn cho rằng mình là người đặc biệt trong lòng của Winston. Cho dù sau khi say rượu cậu có càng rỡ, có quá quắc thật, nhưng thế vẫn chưa là gì so với những lời Winston nói trước kia như tôi muốn tán cậu, tôi muốn làm cậu gì gì đó. Sao Winston lại không thể tha thứ cho cậu cơ chứ? Thật quá bất công. Những lời bốc đồng như tuyệt giao không phải nên do những kẻ ấu trĩ như cậu nói ra hay sao? Lời nói xuất phát từ Winston khiến cho người ta cảm thấy bọn họ có lẽ phải tuyệt giao thật rồi. Trời ơi, lời của Winston nghiêm trọng hơn việc Thẩm Khê nói muốn tạo máy hút sét đánh chết cậu nhiều. Nghiêm trọng đến mức khiến cho cậu không thở nổi. Dựa vào đâu mà mọi việc đều do Van Winston định đoạt? Anh vốn không thật sự giận tôi, vì sao lại vẫn nói những lời như thế? Hình hét lớn. Cậu cố gắng nín nhịn, thế nhưng hốc mắt đã cay cay. Sao cậu biết tôi không thực sự nổi giận? Winston còn chưa đi xa, hắn quay người lại nhìn cậu. Bởi vì tôi hôn anh, cắn anh nhưng anh vẫn không ném tôi lại, còn chăm sóc tôi cả một đêm. Sai, là tôi bị cậu dằn vặt cả một đêm. Winston thở dài. Thế nên, Hân à, tất cả những bao dung mà tôi dành cho cậu đều không phải là vô điều kiện. Hân nhìn bóng lưng của người kia và đầu bứt tai. Phải chăng tên này vốn không định tuyệt giao mà chỉ muốn dằn vặt cậu? Nếu không phải là vô điều kiện thì anh còn muốn đạt được điều gì từ tôi? Anh có thể cáu giận, có thể đánh tôi, có thể chiến tranh lạnh với tôi, nhưng anh không thể nói ra ngoài miệng hai chữ tuyệt giao, thậm chí còn coi nó là một tiền đặt cược như vậy. Đối với tôi, anh hơn hẳn người thường. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ tuyệt giao với anh. Hình cúi đầu thật thấp, Rất lâu sau vẫn không rời khỏi nhà vệ sinh, mãi đến khi Owen bước ra nhìn thấy Hân vẫn đứng nguyên chỗ cũ, thì anh ta mới bất đắc dĩ hỏi: "Này, cậu vẫn ở đây à? Liên quan gì tới anh?" Hân xoay người vội vã bỏ đi. Nhóc con hình như cậu sắp khóc. Hân không để ý tới Owen nữa, chỉ giơ ngón giữa với anh ta rồi nhanh chóng đi mất. Cậu không muốn nghe thấy lời chế giễu của Owen một chút nào. Khi vẫn còn đang âu sầu, thì Hân lại phát hiện ra Thẩm Xuyên và Winston đang thảo luận gì đó bên cạnh đường đua. Hân chưa từng thấy Winston lộ vẻ lắng nghe chăm chú như thế với bất cứ người nào. Khi Thẩm Khê đi tới bên cạnh Winston, ba lô đeo trên lưng mới kéo khóa một nửa. Winston nhận thấy đồ ăn vặt nhét đầy ba lô của cô sắp rơi hết ra liền tỏ vẻ thân quen, giúp cô ấn đồ vào, sau đó kéo khóa lại. Hân trừng mắt ngây ngẩn nhìn, chẳng lẽ Winston quen bọn họ lâu rồi? Hôm ấy kết thúc phiên chạy thử, trên đường quay về khách sạn, Hân ngồi cùng xe với Thẩm Xuyên đã không nén được tò mò hỏi: "Anh với Van Winston đội Ferrari thân thiết lắm à?" "Không tính là thân, nhưng tôi và Thẩm Khê cũng rất có thiện cảm với cậu ta. Trước đây tôi đã từng gửi sơ yếu lý lịch của mình cho đội đua Ferrari, bởi lúc đó vị trí kỹ sư đơn vị năng lượng của họ còn đang trống. Sau khi trò chuyện với giám đốc công nghệ bên ấy xong thì tôi đã gặp được Winston. Chính Winston đã mời anh em tôi tới xem chặng đua Wilson Stone. Thế rồi chúng tôi nhìn thấy cậu. Winston liền phân tích cho chúng tôi, nếu như ở lại Ferrari, dù chúng tôi có thể được trả lương cao, nhưng mọi thiết kế sáng tạo đều sẽ bị giới hạn. Ngược lại, những đội đua vừa và nhỏ có thể giúp chúng tôi hoàn toàn phát huy năng lực của mình. Vì thế hai người mới chọn đội Marcus. Không, chúng tôi chọn cậu, Thẩm Xuyên cười nói. Hình có cảm giác như thể Winston đã tặng Thẩm Xuyên cho đội đua Marcus vậy. Mà nói là tặng cho đội đua Marcus, chi bằng nói là vì hắn muốn cậu có thể lái được những chiếc xe tốt hơn. Nhưng kỳ lạ thật, mỗi lần nhìn thấy Winston, tôi đều có cảm giác đã quen biết cậu ta rất lâu rồi. Cậu ta chẳng hề khó gần như những gì truyền thông thường nói. Vậy theo anh, Winston là người như thế nào? Điềm tĩnh, lý trí, biết giữ khoảng cách, chẳng bao giờ tốn thời gian vào những chuyện vô bổ, Thẩm Xuyên trả lời rất nghiêm túc. Nếu như tôi nói hắn còn biết chọc cười người khác đấy, thì anh có tin không? Hân hỏi. Chọc cười kiểu gì? Kiểu hạ lưu. Không thể nào, tôi có thể nhận ra giáo dưỡng và phong độ của cậu ta trong từng lời nói và hành động, Thẩm Xuyên lắc lắc đầu. Hân âm thầm rơi đầy nước mắt. Vì sao không thể cơ chứ? Hắn đã pha mấy cái trò không cười nổi ấy rất nhiều lần rồi. Giờ đây Hân thậm chí hoài nghi, đó có phải trò cười thật không nhỉ? Vậy khi hắn nói muốn cắt đứt với bạn bè? Chuyện này càng không thể. Winston cho tôi cảm giác cậu ta không phải là người kết bạn tùy tiện. Một khi cậu ta đã tán thưởng ai đó, cho phép ai đó bước vào thế giới của mình, cậu ta sẽ không thể dễ dàng thay đổi. Nếu muốn cắt đứt với một ai đó, thì có lẽ cậu ta sẽ không thông báo cho toàn thiên hạ biết, nhưng cậu ta sẽ triệt để rời đi, Thẩm Xuyên nâng cằm nói rất thật lòng. Vậy sao? Biết đâu vẫn còn cách cứu vãn. Hân về lại phòng nghỉ, thần kinh vốn căng thẳng vì phiên chạy thử dần dần thả lỏng. Cậu nằm trên giường, cuộn tròn người lại, vừa nhắm mắt đã nghĩ tới đôi môi của Winston khi hắn dựa sát vào cậu. Môi của hắn hẳn là rất mềm mại lắm, nếu không cậu cũng sẽ không muốn cắn. Nếu như thật sự duỗi vào trong, độ ấm của hắn, còn cả đầu lưỡi của hắn nữa. Máu thình lình dồn hết xuống phía dưới, cậu giận dữ chửi một câu, sau đó lật người xông vào phòng tắm. Quan tâm tới việc có tuyệt giao hay không làm gì chứ, cứ phấn đấu lọt vào top 5, hưởng thụ đã đời rồi nói sau. Từ từ, chắc chắn là hưởng thụ được sao, cũng có thể sẽ là ám ảnh cả đời đó. Hân thở dài. Khi dòng nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống, Hân tự giễu bật cười. Van Winston, thực ra anh là người thế nào? Cậu rất muốn biết rốt cục người kia giận dỗi chuyện gì, rốt cục điều gì đã khiến Winston phải nói ra hai chữ tuyệt giao. Thế nhưng càng nghĩ, cậu lại càng không đoán nổi. Mày đang nghĩ gì thế Hân? Có thể tên kia chỉ đang muốn trông thấy vẻ phiền não của mày thôi. nghiêm túc so đo với hắn là mày thua rồi. Lần này cậu phải xông tới vị trí ngoài dự liệu của Winston, sau đó cho cái tên này biết mặt. Tất cả những phiền não anh bắt tôi mang, tôi sẽ trả lại cho anh hết. Mẹ nó, chứ có chuyện gì thì nói, có vấn đề gì thì giải quyết đi. Có gì mà anh phải giận dỗi một mình, còn tôi thì đầu óc mù mờ như thế. Bắt nạt tôi không nhớ mọi chuyện đấy à? Hân đập mạnh một cú vào giường, nghiêng người kéo chăn, rồi lại xoay mình. 9:30 tối, trong quầy rượu trên tầng cao nhất của khách sạn, Winston nâng ly ngắm nhìn ánh sáng khúc xạ của ly rượu, nhưng không hề có ý định uống. Owen ngồi xuống bên cạnh hắn, để cô gái tóc đen đi cùng ngoan ngoãn mà ngồi trên đùi của mình. Thời điểm này rồi mà cậu lại không ở trong phòng dưỡng sức, đúng là bất bình thường. Owen nghiêng mặt, khóe mắt chân mày đều đang mỉm cười. Winston không đáp lại. Owen cực kỳ hứng khởi ôm eo cô gái nọ, dán sát mặt vào ngực cô ta, vừa nhìn Winston vừa nói: có phải nếu tôi không xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh thì cậu đã trực tiếp lôi thằng nhóc kia vào gian cách vách xử lý rồi không? Nhưng anh đã xuất hiện. Giọng của Winston rất lạnh lùng. Thôi được rồi, cậu không nỡ đâu. Lúc đứng trước cửa phòng, cậu đang thăm dò Hinh đúng không? Chỉ cần Hinh có vẻ hoảng sợ, cậu sẽ nới lỏng sợi dây thần đang siết chặt để thằng nhóc được hít thở. Trong thời gian thi đấu, cậu chẳng dám làm gì cả, bởi vì đua xe là hoạt động cần tập trung tinh thần cao độ. Bất cứ nguyên nhân gì khiến cho Hinh phân tâm đều có thể khiến cho thằng nhóc lao khỏi đường đua, thậm chí gặp nguy hiểm tính mạng. Winston trầm mặc không nói. Owen cười cười, hạ mắt nhìn giữa chân của Winston. Đừng kiềm chế đến mức nổ tung ra đấy nhé. Còn một khoảng thời gian nữa là mùa giải năm nay mới kết thúc cơ. Mà còn tuyệt giao gì gì đó tôi cũng đã nghe thấy rồi. Cậu rõ ràng đang cố ý vạch lá tìm sâu, khiến cho Hinh buồn lòng. Cậu muốn xác định xem giới hạn của thằng nhóc ở đâu. Có phải cậu làm chuyện gì thất đức với thằng nhóc, thằng nhóc cũng sẽ không nỡ rời bỏ cậu không? Hinh là trai thẳng, dù giờ có thể đã bị cậu bẻ rồi, nhưng thằng nhóc vẫn chưa cong. Cậu muốn để thằng nhóc biết được cậu nghĩ gì trong đầu, nhưng thằng nhóc cũng sẽ chỉ không ngừng tìm lý do bào chữa cho cậu, vì không muốn mất đi cậu thôi. Cậu cứ tự mình giận mình thế này, thà rằng hành động ngay sau khi mùa giải kết thúc. Winston hơi nâng mắt liếc nhìn Owen. Bạn gái anh mang từ câu lạc bộ tới đấy à? Đúng vậy, cô ấy xinh nhỉ. Ít ra mắt nhìn của tôi cũng tốt hơn Hinh. Thằng nhóc nhắm trúng máy bay bà già Uwe Nitsky. Nghe Nitsky nói dáng vẻ trai thẳng ngây thơ của Hinh khiến cho hắn ta không nỡ cắn. Nếu để Hinh biết câu lạc bộ đó do tôi và cậu cùng hợp tác đầu tư, những ba khác, thằng nhóc đến khi trước đều là sản nghiệp của cậu, không biết thằng nhóc sẽ có vẻ mặt thế nào. Owen híp mắt hơi ngửa mặt lên, tỏ vẻ đang rất mong chờ. Lo cho thân anh trước đi. Vừa nãy tôi đã báo với Charlie anh đang ở đây. Cái gì? Owen sững sờ. Ai bảo anh khiến Charlie hiểu lầm anh ta có bồ bịch? Cậu đang trả thù tôi. Owen đứng bật dậy, kéo bạn gái định vội vã bỏ đi. Trả thù anh vì chuyện gì? Winston lạnh lùng hỏi lại. Trả thù chuyện tôi đã đưa Hinh tới câu lạc bộ, còn trả thù cả việc tôi nhìn thấu mọi ngóc ngách trong đầu cậu nữa. Chúc anh may mắn, Owen. Charlie đã vào thang máy rồi. Tôi nghĩ anh muốn đi cũng nên đi thang bộ thôi. Van Winston, đừng quên tôi cũng là hạng ăn miếng trả miếng như cậu. Phiên chạy thử kết thúc là lúc trận phân hạng mở màn. Đường đua Suzuka nổi tiếng với những góc cua tốc độ cao và tốc độ thấp hỗn hợp. Sau khi đơn vị năng lượng được điều chỉnh, thì đội đua Marcus đã tự tin hơn trước nhiều. Trước khi trận phân hạng diễn ra, thì Hinh không đi hút thồi yên một góc, không ngừng mô phỏng lại đường đua trong đầu. Cậu phải duy trì trạng thái tinh thần tốt nhất, chuẩn mực nhất, đến tận cuối cùng. Cậu phải khiến cho cái tên Winston động một cái là nói tuyệt giao này vĩnh viễn câm miệng. Nhưng Marcus lại thấy không an lòng. Nhóc Hinh của chúng ta ngày hôm nay không bình thường lắm. Không bình thường thế nào? Thẩm Xuyên tò mò hỏi. Bình thường thằng nhóc sẽ đi đâu đó hút thuốc, hoặc sẽ ôm điện thoại chơi Anybop, không giống như bây giờ, mang dáng vẻ không thành công cũng thành nhân. Thật sao? Thẩm Xuyên nghiêm mặt quan sát. Sao tôi lại thấy rất bình thường nhỉ? F1 vốn là môn thể thao lượn ngược dòng, không thành công cũng thành nhân mà. Trận phân hạng bắt đầu, Charlie và Owen vẫn luôn dẫn đầu, Winston và Benny bám theo sát nút. Hân mạnh mẽ tiến công, tốc độ chạy một vòng vượt qua cả tốc độ trong phiên chạy thử. Marcus nhìn thế mà sững sờ, cái thằng nhóc này lại bắt đầu rồi. Đến lượt phân hạng thứ hai, tốc độ một vòng của Winston tăng nhanh vượt qua Charlie, mà Hân cũng thăng từ vị trí thứ 8 lên thứ 7. Hãy tin vào sự điều chỉnh của chúng tôi, Thẩm Xuyên vỗ vai nói với Marcus đang lo lắng. Đến lượt đua thứ 3, 5, vị trí đầu tiên không ngừng thay đổi, khiến cho khán giả vô cùng hồi hộp. Cuối cùng thì Lawrence Owen giành pole, Winston xếp thứ hai và theo sau là Charlie. Hân lộ tài trong lượt phân hạng, giành lấy vị trí thứ sáu làm ưu thế cho trận đua chính thức. Mắc xoa mày, rốt cục là cái thằng nhóc phát huy tốt hay là đội ta thăng cấp nhỉ? Cả hai, Thẩm Xuyên trả lời. Donald mừng thầm vì vị trí của mình vào đúng đứng sau Hân, không cần lo số phó khi nào thằng quỷ sẽ đột nhiên vượt lên nữa. Đành phải giao cái cảm giác như thế, yết hầu bị ngậm chặt, dù có dạy dỗ thế nào cũng không thoát này cho đối thủ lâu năm. Enzo đội Lotus sâu sắc trải nghiệm thôi. Hình quay về đội mà không hề có cảm giác thả lỏng như trong tưởng tượng. Cậu cứ như một cái lò xo bị ép chặt, chỉ nhìn biểu cảm trên mặt của cậu cũng khiến cho đội ngũ nhân viên thấy hồi hộp. Đúng lúc này, McGrady đi đến bên cạnh cậu, cứ do dự mãi mà vẫn không biết nên mở lời thế nào. Anh muốn nói gì? Hân vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi hỏi. Có người qua lại xung quanh sẽ khiến cho cậu khó chịu. Cậu chỉ là để đề phòng vạn nhất thôi. Cậu có thể đảm bảo trong chặng đua này, Winston sẽ không tiếp tục gây khó dễ với tôi không? Hân thở dài một hơi mở miệng nói. Đầu tiên, thứ hạng của Winston cao hơn anh nhiều, trừ khi anh lại trễ một vòng. Nếu không chắc chắn anh không có cơ hội so tài với hắn. Đã thế hắn sao có thể ép anh ra khỏi đường đua được? Câu trả lời vừa khéo chặn được miệng của McGrady. Thứ hai cũng có thể là quan trọng nhất. Tên kia muốn tuyệt giao với tôi. Anh cảm thấy tôi còn nói được lời nào với hắn nữa ư? Tuyệt giao à? McGrady tỏ vẻ kinh ngạc. Vì sao? Vì khi say tôi đã không đúng mực. Nhắc đến chuyện này là Hân lại thấy đau lòng. Không thể nào, cậu ta cung phụng cậu như thế, cung phụng bạn gái không bằng. McGrady nhỏ giọng lầm bầm. Anh nói gì cơ? Hân cao mày. Không nói gì, hy vọng cậu có thể đạt được kết quả tốt trong chặng đua này. McGrady vừa muốn xoay người thì Hân đã gọi giật lại. Anh vừa mới chúc tôi may mắn đấy à? Chẳng lẽ lại nguyền rủa cậu? McGrady liếc mắt khinh thường. Vậy cảm ơn anh. McGrady đi rồi thì Hân mới tiếp tục nhắm mắt mô phỏng đường đua Suzuka. Lần này cậu nhất định phải khiến Winston rửa mắt mà nhìn, sau đó là đấm một cú ngay vào mặt hắn. Trước khi lượt đua chính thức bắt đầu thì tất cả các tay đua đều vào vị trí. Marcus chống cằm vạn phần lo lắng. Thời điểm xuất phát trên đường đua Suzuka cực kỳ quan trọng. Chỉ bất cẩn một phút thôi thì ưu thế giành được trong trận phân hạng sẽ tiêu tùng. Hình dùng hai tay nắm chặt vô lăng. Winston chỉ cách cậu có ba vị trí. Winston, lần này mà để tôi đuổi kịp thì tôi nhất định sẽ đã cắn đứt cổ anh. Trong tim của Hân như có một ngọn lửa thiêu đốt. Cậu biết mình đang hưng phấn. Cảm giác hưng phấn này không hề khiến cho cậu hoảng loạn, ngược lại còn đang khiến cho cậu bình tĩnh. Tích tắc xuất phát, Owen lao đi như một ngôi sao chổi chọc thẳng tầm nhìn của khán giả, để Winston phải bám sát phía sau. Top 5 phát huy ổn định, chuẩn bị tiến vào góc cua đầu tiên, thì Hân giữ vững vị trí, chuẩn bị tinh thần cạnh tranh với Enzo ở đây. Cậu vào số 5 để nhập cua, thao tác đẹp như trong sách, nửa sau góc cua, Hân lại giảm vận tốc xuống 150, bám đuôi Enzo vượt khỏi khúc cua. Lưng của tay đua già dặn, thân kinh bách chiến như Enzo nhảy đại, chảy đầy mồ hôi lạnh. Hân tiếp tục khóa chặt Enzo, trong lòng có nguồn sức mạnh như một mầm đậu muốn nứt vỡ vươn ra ngoài. Qua 4 vòng đua, khi tới gần góc cua hình chữ S, Hân phát huy hết khả năng của phanh xe, lúc thoát cua liền lưu loát vượt mặt Enzo, tiến lên vị trí thứ 5. Marcus nắm chặt nắm tay, cả đội đua không hẹn mà cùng vỗ tay cổ vũ. Enzo có ý đồ giành lại vị trí của mình, Hân lại không ngừng kéo giãn khoảng cách. Qua mấy vòng thì Enzo bắt đầu bám sát Hân. Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này Hân có cảm giác bị đối thủ bám sát. Cậu thành thạo vào cua, tăng tốc khi thoát cua, đến ngay cả kỹ thuật phòng ngự cũng cực kỳ lão luyện. Trước mắt cậu là Benny của đội Genoa. Hân và Enzo lần lượt vào pit. Hai vòng đua sau, Hân bắt đầu thực hiện các pha vượt mặt Benny. Màn vào cua điệu nghệ và thoát cua mạnh mẽ của cậu khiến cho Benny suýt chút nữa mắc sai lầm. Benny sống chết giữ vững vị trí, dẫn trước tiến vào khúc cua tiếp theo. Liên tiếp mấy vòng sau thì dây thần kinh của Benny như có thể đứt phật bất cứ lúc nào. Tuy đây là lần đầu tiên so tài với Hân, nhưng Benny đã sớm để ý tới cậu nhân tài mới nổi này. Trong chặng đua Suzuka, hệ thống treo của xe đua được cải tiến khiến cho Hân đạt được sự ổn định ở những góc cua cao hơn trước. Đơn vị năng lượng được nâng cao cũng khiến cho Hân vẽ ra được những đường lượng và những màn vượt mặt càng thêm tinh chuẩn. Mục tiêu của Benny vốn là cá mập trắng Charlie phía trước mặt, thế nhưng giờ đây hắn lại chỉ muốn cắt đuôi cái nỗi ám ảnh chết người kia. Hân lại vào pit lần nữa, Benny vì thế cũng phải vào pit sớm hơn dự định. Thay lớp xong, hai xe lại tiếp tục tỷ thí. Sau thêm mấy vòng thì Hân tựa như đã mất hết kiên nhẫn, bất ngờ trì hoãn rà phanh ở góc cua gắt Dantner. Tuyến đường của cậu bị lệch hẳn khỏi quỹ đạo. Marcus bất ngờ giác cao lên, Hân, Hân. Nhưng Thẩm Xuyên đứng bên tai lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Còn kịp, sau khi quay lại được chính giữa đường đua thì Hân là người giành thoát cua trước. Khán giả không hẹn mà cùng vươn dài cổ quan sát Hân đang lái phía trước Benny lưu loát thông qua góc cua gắt, ngang tài kéo dài khoảng cách với Benny. Người xem ai nấy đều reo hò. Marcus ôm thật chặt Thẩm Xuyên bên cạnh. Cái thằng nhóc này làm được rồi, nó làm được rồi. Thẩm Xuyên mỉm cười vỗ vỗ lưng Marcus. Là chúng ta làm được rồi. Chặng đua chính hoàn thành được 4 phần 5, Hân lại tiếp tục vào pit. Marcus kích động không thôi, ông cảm thấy Hân vẫn còn chưa vừa lòng. Sau khi trở ra, tới vòng thứ 5 đến ngược thì Hân lại tạo ra kỷ lục tốc độ đua một vòng nhanh nhất trên đường đua Suzuka cho riêng mình. Owen và Winston cạnh tranh trên đường đua, Charlie bám theo sát. Thế nhưng trước khi vào cua thì y kinh ngạc phát hiện ra Hân đang đuổi sau đuôi mình. Cái tên Benny này sao lại để cho người ta đánh bại thế? Charlie nhếch miệng vào cua mà không dành cho Hân bất kỳ cơ hội nào. Thoát khỏi góc cua Spoon, Hân bám chặt Charlie tiến đến điểm vượt mặt. Cậu thanh niên phía sau bình tĩnh đến mức khiến cho Charlie kinh ngạc. Đây rõ ràng là một góc cua cần giảm tốc, Hân lại to gan không rà phanh, gần như để xe men sát đường đua. Khi thoát cua, bánh xe của hai chiếc xích nữa thì cọ vào nhau, chỉ nhìn thôi cũng kinh hồn bạt vía. Mẹ ơi! Marcus há miệng, thời gian như bị bóp nghẹt. Đến tận khi Charlie bám sát đường cua, thoát cua thì khán giả mới cổ vũ rao rao. Marcus cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy Hân không thành công lần này nhưng cũng đủ để khiến cho cả đội đua sôi sục. Nhóc này quá được, dám một mình đấu với Charlie. Đây là pha khiêu chiến có tính uy hiếp nhất của đội ta tới những tay đua đẳng cấp rồi. Đua trên đoạn đường thẳng mà Charlie vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Y rất rõ Hân ở phía sau đang tìm kiếm cơ hội sử dụng hiệu ứng kéo. Mơ đi! Charlie hừ khẽ một tiếng, lao đến cuối đoạn đường thẳng, tiến vào vòng đua cuối cùng. Cùng lúc này thì Winston cũng đẹp đẽ thoát khỏi góc cua Dunlop, chiếm được vị trí dẫn trước Owen. Cũng trên chính góc cua ấy, hành động tiếp tục truy kích Charlie của Hân đã thu hút được sự chú ý của gần như toàn bộ khán giả và bình luận viên. Khả năng cân bằng mạnh mẽ của chiếc xe mới cải tiến giúp cho Hân ép sát Charlie. Charlie vẫn bám sát tuyến đường của mình, là người thoát cua trước một lần nữa. Thoáng cái, sự điều khiển kiên quyết của Hân và kỹ thuật điêu luyện của Charlie đã biến màn đọ sức này trở thành màn đọ sức hấp dẫn nhất chặng đua. Khi Hân xong về đích với thành tích chênh lệch với Charlie là 1,2 giây, thì thành viên của cả đội Marcus liền ôm chặt lấy nhau. Marcus ngây người nhìn màn hình điện tử, lệ hoen đầy mắt. Ông xoay người nhìn Thẩm Xuyên đang nghiêm túc phân tích số liệu thật lâu. Cảm ơn cậu, tiến sĩ Thẩm. Không có hai người thì Hân làm sao có thể giành được vị trí thứ tư? Vị trí thứ tư đã là thành tích tốt nhất mà tất cả các tay đua trong đội Marcus có thể đạt được cho đến nay rồi. Hân lái xe về vị trí trong sự hoan nghênh của toàn đội, thế nhưng cậu lại thấy vô cùng bình tĩnh. Lúc này, cậu vẫn chưa thể đọ sức với Winston được. Người con trai ấy vẫn đứng ở một nơi cao xa như trước, phóng tầm mắt xuống nhìn cậu. Hân vừa gỡ mặt nạ phong lửa xuống đã đã áp ngay khăn lông lên mắt mình. Không hiểu vì sao cậu bỗng nhiên muốn khóc. Những tiếng chúc mừng vang lên bên tai cũng không thể len được vào trong óc của cậu. Winston lại giành được chức quán quân, mà cậu thì vẫn đứng ngoài vòng hào quang của hắn, thậm chí còn chẳng xứng đáng làm đối thủ của hắn. Hân, hãy cho chúng tôi thời gian. Đến khi nào đơn vị năng lượng của chúng tôi hoàn thiện thì cậu nhất định có thể phân cao thấp với Winston. Hân như bị nói trúng tim đen, ngẩng đầu lên đối mặt với Thẩm Xuyên. Cậu nắm chặt lấy tay Thẩm Xuyên, đôi mắt cũng nóng lên. Cảm ơn, tôi tin tưởng các anh. Cuộc phỏng vấn sau trận đua đã sắp bắt đầu. Hân yên lặng ngồi một chỗ uống nước, ăn đồ ăn chuyên gia dinh dưỡng đã chuẩn bị. Hân ơi, hoa của cậu này. Ồ, cảm ơn. Hân mở tấm thiệp ra, chữ bên trên hoàn toàn xa lạ. Cậu đốt cháy ánh mắt tôi. Là ai tặng thế? Hân hỏi người nhân viên. Hình như là thư ký hội đồng quản trị của tập đoàn Nikkei. Tập đoàn Nikkei à? Hân gãi đầu. Chẳng lẽ lại là Uwe Nikkei? Marcus lúc này bước nhanh về phía Hân, ôm chặt lấy cậu, hôn lên mặt cậu hai cái thật mạnh. Hân hân hân, cục cưng của đội ta. Hân coi thường liếc nhìn. Ông mà còn gọi tôi là cục cưng lần nữa, tôi sẽ dúi đầu ông vào khe tường. Cổ đông lớn của tập đoàn Nikkei, Uwe Nikkei vừa mới liên lạc đề nghị tài trợ cho đội ta. Cậu Nikkei có thể sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của chúng ta đấy. Mà quan trọng nhất là nhờ sự tài trợ của cậu ấy, cậu có thể sẽ được lái những chiếc xe tốt nhất. Nikkei là hắn ta thật. Cậu Nikki còn đích thân đến xem chặng đua này. Cậu ấy đã thành fan cao cấp của cậu rồi. Hân có hơi ngơ ngẩn. Mẹ kiếp, Owen Nikki có lắm tiền quá nên đầu óc chập chênh rồi à. Chạy đến câu lạc bộ chơi trò giả gái làm cái quái gì vậy? Cùng lúc, cuộc phỏng vấn sau trận đua của Winston đã bắt đầu. Andrew, người hâm mộ số 1 của Winston, cũng có mặt tại hiện trường. Winston điềm đạm trả lời tất cả những vấn đề về kỹ thuật mà báo giới đã đưa ra. Andrew đặt câu hỏi, Ivan Hunt, người bạn tốt nhất của cậu vừa đạt được thành tích xuất sắc nhất từ trước tới nay, cậu có bình luận gì về những điều cậu ấy đã thể hiện trong chặng đua này không? Các nhà báo đều chăm chú nhìn về phía Winston. Hắn vốn rất ít khi trả lời những vấn đề không liên quan đến xe đua, càng đừng nói đến việc bình luận những tay đua khác. Cậu ấy không phải bạn tôi. Giọng của Winston cực kỳ trầm tĩnh. Câu trả lời này khiến cho giới truyền thông lộ vẻ nuối tiếc. Có người còn nhỏ giọng bàn tán. Hình nghe thấy lời này có lẽ sẽ rất xấu hổ. Đối với tôi, cậu ấy còn quan trọng hơn bạn bè. Còn nói về những biểu hiện lần này của Hình, tôi rất tiếc vì mình vẫn chưa có cơ hội đọ sức với cậu ấy. Nhưng Hình đã càng ngày càng tiến gần hơn tới cậu rồi. Andrew cười nói. Đúng, Winston gật gật đầu. Các nhà báo có mặt tại đây lập tức động não. Đủ loại tiết báo đua nhau xuất hiện. Winston dự đoán Hình coi vượt mặt Charlie là mục tiêu cuối cùng. Thời đại của Winston là Hình sắp tới. Đêm hôm đó, Charlie uống rượu trong trạng thái cực kỳ sầu muộn. Owen ngồi xuống bên cạnh y. Này, sao anh không bảo vệ được vị trí quán quân, lại còn để cho Van Winston cướp mất vậy hả? Được rồi, cần gì phải so bì với đám thanh niên? Owen xoa đầu Charlie như thể đang an ủi trẻ con. Còn cả cái thằng nhãi hên kia nữa, tưởng có thể dễ dàng vượt qua tôi được sao? Đương nhiên là không thể rồi. Owen gật gù, giơ tay gọi thêm cho Charlie một ly rượu nữa. Anh coi tôi là trẻ con đấy chắc. Charlie liếc mắt nhìn Owen. Đâu có đâu, Owen cười cười. Vậy sao anh trả lời qua quýt thế? Owen thở dài một hơi, chì ngón cái về phía Charlie. Giao hẹn đi, Nhất định phải cho lũ nhóc ấy biết sự lợi hại của hai ta trong chặng đua ở Dubai. Charlie ấn ngón tay mình lên ngón tay của Wayne. Vậy giải thích xem, sao anh lại gửi ảnh tôi đến quán bar rượu cho vợ tôi? Không phải cậu chắc chắn sẽ ly hôn mà. Tôi chỉ giúp cậu một chút thôi. Owen híp mắt cười. Giúp cái đầu anh, cô ấy đang muốn chia hết tài sản của tôi đây này. Đáng đời cậu lắm, tôi đánh chết anh bây giờ đấy. Ái dà, đừng có đánh vào mặt tôi. Lời mời phỏng vấn đội đua đã đến tới tấp, khiến cho Marcus không ngủ nổi. Trong khi đó thì giám đốc truyền thông lại được an ủi bội phần khi trông thấy những biểu hiện của Hân trong buổi phỏng vấn ngay sau chặng đua. Ông ta vốn cho rằng Hân sẽ không biết thế nào là đối đáp với truyền thông, cậu lại mỉm cười trả lời mọi câu hỏi, khiến cho báo giới đồng loạt nảy sinh thiện cảm vì cho rằng cậu cực kỳ lễ độ. Lúc này đây, cậu tựa như một áo chúa đã trưởng thành. Nhưng những buổi phỏng vấn sau đó, Hân lại tỏ vẻ mệt mỏi, muốn từ chối để nghỉ ngơi. Marcus nhận ra tâm trạng của Hân không hề tốt như dự tính, nên không ép buộc cậu giống như lần trước nữa. Hân vừa quay về phòng nghỉ đã nhận được một cuộc điện thoại từ một dãy số lạ. Alo, tôi là Evan Hân. Xin chào, tôi là Nikki. Tôi đang đợi cậu ở sảnh ăn tầng trên cùng của khách sạn. Chẳng hay tôi có thể mời cậu dùng bữa tối không? Nikki, anh là Nikki, tôi đã được gặp trong câu lạc bộ phải không? Hân kinh ngạc. Đúng vậy, nếu cậu từ chối lời mời của tôi thì tôi sẽ báo với ngài Marcus xin hủy tài trợ cho các đội đua các cậu. Nikki tinh nghịch nói nửa đùa nửa thật. Hân ngẩn người hỏi lại, hôm nay anh vẫn mặc váy dài đi giày cao gót đấy à? Sao hả? Nếu là vậy thì tôi không tới đâu. Nhớ tới chuyện mình đã bị đối phương xoay như chong chóng, Hân vẫn cảm thấy buồn rầu. Hôm nay tôi mặc com lê đeo cà vạt, muốn mời anh ăn cơm. Tôi nghĩ mình nên ở vào trạng thái đẹp trai nhất, quyến rũ nhất. Được rồi, tôi sẽ tới. Nhớ đừng có nói với Marcus là anh muốn hủy tài trợ đấy nhé. Tiền tài trợ là sinh mạng của Marcus. Hơn nữa, cậu cũng rất muốn nhìn thấy Nisky đời thật. Vì nhà hàng trên tầng thượng là nhà hàng cao cấp, Hân bắt buộc phải mặc com lê. Thế nhưng cậu cũng chỉ thắt bươm một cái cà vạt rồi rời khỏi phòng. Đi tới đây, Hân mới nhận ra trần của nhà hàng được lắp toàn bộ bằng kính, tạo cho khách hàng một cảm giác như đang đứng dưới một bầu trời đầy sao vậy. Cậu nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng dậy ở vị trí trung tâm nhất. Người nọ có gương mặt đẹp như tạc, còn mái tóc ngắn màu nâu nhạt thì đang chảy ngược ra sau tai để lộ vòng trán. Hình không chắc chắn người nọ có phải Nicky không, nhưng hắn ta đúng thật là đang nhìn về phía cậu. Nicky à? Hình nghiêng đầu hỏi. Đối phương mỉm cười, đôi mắt kia khiến cho Hân nhận ra đây chính là Nikki. Lần đầu tiên trông thấy cậu ở câu lạc bộ, tôi đã lập tức cảm thấy cậu rất dễ thương. Có điều xem xong chặng đua của cậu, tôi lại cảm thấy cậu rất nam tính. Cảm ơn, Hân ngại ngùng gãi gãi đầu. Vậy tôi thì sao? Tôi lúc này và tôi ngày cậu nhìn thấy ở câu lạc bộ có gì khác biệt không? Nikki chống cằm cười hỏi. Lúc này vừa mắt hơn, Hân nói. Ha ha ha, điêu quá, rõ ràng là cậu thích tôi ngày đó hơn. Nếu anh còn mặc như vậy để lừa tôi lần nữa thì tôi sẽ tặng cho anh một đôi mắt cấu trúc ngay, bất kể anh có tài trợ cho đội đua Marcus hay không, Hân nghiêm túc nói. Mặc vậy để chúc mừng sinh nhật cậu cũng không được à? Lúc ấy thì còn được, hai người bật cười ha ha. Nikki thực chất không hề nữ tính, ngược lại, nghe hắn ta kể về quyết định tài trợ cho đội đua Marcus và những quyết sách của hắn ta trong công việc làm ăn của gia tộc, người ta sẽ cảm thấy hắn ta là một người đàn ông trưởng thành rất quyết đoán và chu toàn. Trước mặt hắn ta, Hân chỉ là một đứa trẻ. Cậu có muốn đi uống thêm ly nữa không? Bữa tối kết thúc, Nikki nháy mắt hỏi. Hân vừa định trả lời đã cảm thấy có ai đó đang chống tay lên thành ghế của mình. Giọng nói lạnh như màn đêm truyền từ đỉnh đầu cậu xuống. Rất xin lỗi, Nikki. Tôi và Hân có chuyện cần nói với nhau. Khi Hân nhận ra người vừa cất lời là Winston thì trái tim liền nhảy thót lên. Tôi với tên này tuyệt giao đến nơi rồi, chẳng còn gì để nói cả. Đi thôi, chúng ta đi uống một ly. Hân định đứng lên nhưng lại bị người phía sau ấn chặt hai vai xuống. Nikki cười cười. Thôi được rồi hân, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Đợi đã, nhân lúc Nicky đi ngang qua bên người thì Hân vô thức tóm chặt lấy cánh tay của hắn ta. Anh sợ Van Winston sao? Tôi vốn định nói mình không sợ, nhưng nhìn dáng vẻ như đang định giết chết tôi của cậu ta kia kìa. Hơn nữa chúng tôi vẫn có chút quan hệ làm ăn. Nisky làm động tác cắt cổ. Phản ứng của Nisky khiến cho Hân hoài nghi. Phải chăng hai người này đã quen nhau từ trước? Winston trượt tay từ tinh vai xuống cổ tay của Hân, dùng sức mạnh đến nỗi Hân nghĩ rằng cổ tay mình đã bị bóp vỡ. Cậu đành phải thả Nicky đi. Nicky đút tay trong túi rời đi. Thế nhưng tới cửa, hắn ta lại nghiêng đầu, nháy mắt với Hân, rồi nói bằng khẩu hình: sống sót nhé. Giọng nói của Winston lại vang lên bên tai cậu: đi thôi, tôi đi uống rượu cùng cậu. Hân xoay mặt sang hướng khác: tôi mệt rồi, muốn đi về ngủ. Tôi vốn cho rằng sau khi giành được vị trí thứ tư, cậu sẽ rất vui mừng. Cậu sẽ tới tìm tôi, nói với tôi rằng chúng ta không cần tuyệt giao nữa. Vẻ mặt của Winston vẫn chẳng khác gì trước kia. Quan hệ giữa tôi với anh là trò trẻ con đấy chắc. Anh nghĩ nói hai chữ tuyệt giao dễ dàng như vậy hả? Hay anh cho rằng có thể tuyệt giao để làm điều kiện với tôi? Hân đứng dậy, không thèm nhìn người kia lấy một cái, lạnh mặt đi về phía cửa ra vào. Cậu biết Winston đang đi sau mình nên càng bước nhanh hơn, sau đó bấm thang máy, vừa đặt chân vào đã đóng ngay cửa lại. Nhưng khi thang máy đã khép lại chỉ còn một khe hở nhỏ, thì Winston lại đột ngột vươn tay ra giữ lấy cửa. Cửa thang máy như chấn động theo động tác của hắn. Hân vô thức lui về sau nửa bước. Winston vừa bước vào trong thì cửa thang máy liền đóng kín. Rõ ràng hắn vẫn mang vẻ mặt thản nhiên, ấy vậy mà Hân lại thấy áp lực. Hân, hắn lại gọi tên cậu bằng chất giọng như thế. Hân quay mặt đi không muốn nhìn. Chúng ta tuyệt giao rồi. Lần trước là do anh định, lần này là do tôi quyết. Cửa thang máy chuẩn bị mở ra, Hân đi qua bên người Winston, định rời khỏi đây ngay lập tức. Thế nhưng Winston lại kéo cậu thật mạnh, khiến cậu mất thăng bằng đâm thẳng vào lồng ngực của hắn. Hân vừa định đẩy người kia ra thì cửa thang máy đã đóng lại. Winston ôm lấy cậu thật chặt, xương cốt của Hân cũng bị hắn xiết đến phát đau. Cậu có biết nếu như cậu định tuyệt giao với tôi thật thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh không? Winston vẫn lạnh lùng. Hân đột nhiên nhớ tới những lời Owen đã nói với mình mấy ngày trước. Đừng từ chối Winston, nếu không cậu ta sẽ cương lên đấy. Biện pháp mạnh thế nào? Hân căng thẳng nhìn chằm chằm vào số tầng hiển thị trong thang máy, sẵn sàng né tránh Winston xông ra bất cứ lúc nào. Hân, là cậu phản bội lại lời hứa với tôi trước. Lời hứa nào? Cậu từng nói sẽ ở bên cạnh tôi mỗi khi cậu làm chuyện gì nguy hiểm. Tôi đã làm chuyện gì nguy hiểm chứ? Cậu uống say, Huynh. Uống say mà cũng tính là chuyện nguy hiểm sao? Cửa thang máy mở ra lần nữa, mấy vị khách lạ vốn định đi vào lại chẳng dám bước chân bởi ánh mắt của Winston lạnh như dao. Thang máy lại tiếp tục đi lên. Tất nhiên là rất nguy hiểm. Hình muốn trốn tránh, cánh tay Winston lại càng siết chặt, đến mức nhìn thấy rõ cả mạch máu. Hình không dám cử động linh tinh nữa, bởi bây giờ cậu đã rất khó thở rồi. Nói bậy, nhiều người cùng uống rượu như thế, vì sao tôi gặp nguy hiểm được? Hình, cậu có biết sau khi cắn tôi, cậu còn làm những gì nữa không? Tôi còn làm được những chuyện thương thiên hại lý gì nữa chứ? Cậu tóm lấy cánh tay tôi, đè tôi xuống giường, coi tôi như phụ nữ, xé quần áo của tôi, hôn cổ tôi. Hình suýt chút nữa thì nổ đom đóm mắt. Cái gì? Cậu đã làm gì cơ? Hình chỉ cần thoáng nghĩ đã thấy cảnh tượng đó vượt qua sức tưởng tượng của mình. Anh nói bừa. Tôi không nói bừa. Anh khỏe như thế, làm sao mà tôi chấp được? Hình hét lên. Thang máy mở ra đúng là tầng của Hình ở. Winston thả Hân bước ra ngoài, hết cằm lên cười nói: hay là chúng ta dựng lại hiện trường? Dựng lại cái gì cơ? Lúc ấy cậu rất khỏe, cậu ngồi trên thắt lưng của tôi, vẻ mặt thì cực kỳ ngang ngược. Winston đi đến trước phòng của Hân, dựa vào cửa nhìn Hân. Đầu óc của Hân lộn tung phèo, cậu tưởng tượng đến cảnh mình đè Winston xuống giường, Hắn sẽ kinh ngạc nhìn mình, những sợi tóc rối tung thì xõa tung trên gối, đúng là không thể gợi cảm hơn được nữa. Tôi không thể dùng đầu gối đẩy cậu ra, cậu suýt nữa thì rơi xuống giường. Tôi kéo cậu lại, cậu nói muốn cùng tôi vui vẻ đến bình minh. Cậu còn hỏi tôi xem tai thỏ đâu mất rồi. Vẻ mặt của Winston đứng đắn đến thế mà hắn còn ghi nhớ mọi chuyện cực kỳ rõ ràng. Hình bỗng cảm thấy hình như mình đã làm ra chuyện thương thiên hại lý thật. Tôi nói đây không phải tiệc tùng gì hết, tôi cũng không phải là cô thỏ. Tôi là Van Winston. Cậu liền giận dữ nói rằng cậu ghét tôi. Ghét tôi hấp dẫn hơn phụ nữ cậu. Ghét khi so sánh với tôi. Cậu chẳng khác nào một đứa trẻ con ngốc nghếch. Ghét tôi gợi cảm chín chắn hơn cậu. Ghét khí chất của tôi. Ghét tất cả của tôi. Hân nhìn vào mắt người kia. Cho đến 3 giây sau thì cậu đã vội vã quay đầu đi hướng khác. Không phải ghét, ấy là ngưỡng mộ. Trong tiềm thức, cậu luôn mong ước mình sẽ giống như Winston, phong độ khi đứng trước đám đông, là một người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy. Rõ ràng giữa một rừng tay đua F1, Winston chắc chắn cũng là người trẻ tuổi như cậu. Thế mà cậu và Winston lại cách nhau một trời một vực. Tôi nói với cậu, xin lỗi nhé hơn, đừng giận tôi. Cậu sẽ càng lúc càng xuất sắc, sẽ càng lúc càng có nhiều người hâm mộ, yêu mến. Ánh mắt của Winston thật sâu xa. Cậu là người la hét căm ghét hắn, thế mà hắn còn an ủi cậu. Nhưng cậu lại nói cho dù có trở nên xuất sắc rồi, tôi cũng chẳng đuổi kịp anh. Đi cùng anh, tôi sẽ mãi mãi chẳng thể tự tin. Tôi ghét anh, tôi muốn tuyệt giao với anh. Lúc này Winston trông vẫn có vẻ thật bình tĩnh, nhưng Hân hiểu mình đã tổn thương hắn mất rồi. Anh không thể coi những lời tôi nói lúc say là thật được. Tôi chỉ cái gì? Chẳng phải lời nói khi say là lời nói chân thật nhất trong lòng sao? Dù say nhưng sao có vẻ mặt của cậu khi cậu nói ghét tôi lại nghiêm túc thế, quả quyết thế. Vậy nên Winston mới nói cậu đã dằn vặt hắn suốt cả